Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 270, Trần Bình âm hiểm mưu kế. Trần Bình nhanh chóng nói Diệp Hân Ngữ khả nghi địa phương. Đệ nhất, Diệp Hân Ngữ nguyên bản sinh hoạt tại Yến Dương quận bên trong một cái tiểu gia tộc Diệp gia bên. Trong, ngay tại Tần Lâm quân bọn họ muốn đến Yến Châu thời điểm. Diệp gia đột nhiên đạt được một cái cơ duyên to lớn. Thế mà cái cơ duyên này vừa tốt thì bị tiết lộ ra ngoài. Sau đó lập tức liền bị diệt môn. Trần Bình nhìn lấy Tần Trấn Hiên bọn người vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi không cảm thấy sự kiện này rất kỳ quặc à? Đầu tiên Diệp gia được một cái đại cơ duyên. Cái này không có vấn đề gì. Nhưng là bất kể bất luận kẻ nào đều biết đến tài không lộ ra ngoài. Coi như một cái nho nhỏ gia tộc khẳng định phải cẩn thận bảo thủ bí mật. Làm sao có thể sẽ nhanh như vậy tiết lộ. Thế mà trực tiếp thì bị diệt môn. Thứ hai, lúc ấy Diệp Hân Ngữ mấy người trốn thoát về sau. Cái kia Liêu gia một mực phái ra cường giả truy sát. Liêu gia có thực lực có thể hoàn toàn trong vòng một đêm đem Diệp gia diệt môn. Chẳng lẽ không có thực lực bắt lấy Diệp Hân Ngữ mấy cái bại khuyển à? Đặc biệt là Diệp Hân Ngữ chờ người cầm trong tay lớn nhất cái kia phần cơ duyên địa cấp cao giai công pháp, thế mà Diệp Hân Ngữ bọn người lại có thể tại Liêu gia cường giả trước mặt liên tiếp không ngừng đào tẩu, mà lại người của thế lực khác khẳng định cũng có thể được Diệp Hân Ngữ có địa cấp cao giai công pháp tin tức, chẳng lẽ bọn họ không có có tâm động đi bắt à? Cuối cùng vẫn là như thế trùng hợp trong biển người mênh mông gặp Tần Lâm quân. Tại Trần Bình âm hiểm phỏng đoán dưới, Tần Trấn Hiên bao quát Bạch Cuồng Sinh đều cảm thấy Diệp Hân Ngữ kỳ quặc vô cùng. Hết thảy đều quá mức trùng hợp. Nếu như sau lưng có một cái đẩy tay cố ý đem Diệp Hân Ngữ đưa đến Tần Lâm quân bên cạnh. Vậy những thứ này trùng hợp vậy liền đương nhiên. Nhìn gặp mọi người đã tin tưởng Diệp Hân Ngữ là gian tế, Trần Bình nội tâm cười lạnh. Kỳ thật Diệp Hân Ngữ những thứ này trùng hợp, tuy nhiên quá xảo hợp, nhưng là dù sao cũng phải đến nói không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề thì xuất hiện tại Trần Bình trong miệng. Đi qua Trần Bình dạng này một kể ra, ban đầu vốn không có vấn đề gì Diệp Hân Ngữ cũng biến thành có vấn đề. Tần Trấn Hiên lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Hân Ngữ cũng là độc hại đại tướng quân hung thủ. Tần Trấn Hiên gương mặt sát ý nói. Tiện nhân này, ta sẽ đích thân giết nàng. Mà ở chỗ này Trấn Quốc Phủ các tướng lĩnh cũng đều là nổi giận đùng đùng lộ ra sát khí. Bọn họ muốn vì đại tướng quân bảo vệ thù. Tống Nhậm Nghĩa thì một mặt hàn ý nói. Diệp Hân Ngữ thế lực sau lưng hẳn là hoàng thất. Có thể có loại này không lộ ra dấu vết đại thủ bút. Giấu giếm các thế lực thầm động tác. Cũng chỉ có hoàng thất. Mà lại có thể có độc hại đến đại tướng quân độc dược. Hoàng thất cũng là có khả năng nhất có cái gì. Không sai. Người bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định là hoàng thất người. Bạch Cuồng Sinh trong mắt cũng lóe qua một đạo sát ý. Hiển nhiên hắn cũng tin tưởng Trần Bình. Diệp Hân Ngữ cũng là hoàng thất gian tế. Độc hại đại tướng quân người. Tần Trấn Hiên một mặt cảm kích nhìn Trần Bình nói. Trần Bình lần này đa tạ cha ra độc hại phụ thân hung thủ. Đến đón lấy chúng ta nên như thế nào? Trực tiếp đi tìm Tần Lâm quân cầm xuống Diệp Hân Ngữ sao? Lúc này tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Bình. Hiển nhiên lần này cha ra độc hại đại tướng quân sự tình. Trần Bình không thể bỏ qua công lao. Chỉ thấy Trần Bình một mặt nghiêm nghị nói. Công tử, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đem tin tức truyền đi. Nhìn xem Tần Lâm quân có cái gì giải thích. Mang theo Trấn Quốc Phủ tất cả mọi người trực tiếp buộc đem Diệp Hân Ngữ giao ra. Tốt, Tần Trấn Hiên một mặt hận ý nói. Mà lúc này Tống Nhậm Nghĩa mở miệng nói. Công tử, Trần Tiên Sinh dạng này có phải hay không có chút không ổn? Hả, mọi người lập tức mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Tống Nhậm Nghĩa. Làm sao tìm được độc hại đại tướng quân hung thủ? Ngươi còn không đồng ý bắt nàng? Tống Nhậm Nghĩa nhìn lấy mọi người có chút ánh mắt bất thiện nhìn lấy chính mình. Nhất thời cười khổ nói. Diệp Hân Ngữ khẳng định liên hệ tại Trấn Quốc Phủ những cái kia từ trung Tần Lâm quân tướng lãnh. Nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có kém ra là ai. Chúng ta là không phải muốn điều tra ra về sau. Lại sử dụng bọn họ độc hại đại tướng quân sự tình. Đến lúc đó có thể cho Tần Lâm quân danh vọng giảm nhiều. Không còn có Trấn Quốc phủ Nguyên lão chống đỡ nàng. Mà chúng ta tìm được độc hại đại tướng quân hung thủ. Tất nhiên sẽ đạt được Trấn Quốc phủ trên dưới chống đỡ. Đến lúc đó chúng ta đã có thể cùng Tần Lâm quân phân ra thắng bại. Trưởng khống Trấn Quốc phủ. Mọi người nghe được Tống Nhậm Nghĩa giải thích. Ánh mắt sáng lên. Nếu thật là dạng này liền có thể trực tiếp đem Tần Lâm quân chuyển đao. Trấn Quốc phủ bên trong nhất định lấy công tử vi tôn. Tần Trấn Hiên lập tức cũng là một mặt hưng phấn lên. Không nghĩ tới chính mình thật nhanh như vậy giải quyết Tần Lâm quân sao. Nếu thật là dạng này, Tần Trấn Hiên nội tâm đột nhiên cảm thấy Tần Niết cái chết cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao bởi vì việc này trực tiếp chuyển đổ Tần Lâm quân. Sau đó trong thời gian thật ngắn liền có thể trưởng khống Trấn Quốc phủ. Mà giống Bạch Cuồng Sinh, Diêu Lăng Sáng một số giữ vững tỉnh táo tướng lãnh lại không có làm sao hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết chỉ bằng vào Trần Bình suy đoán tình huống. Rất khó đối phó đến Tần Lâm quân. Tuy nhiên Trần Bình đoán ra được vô cùng hợp lý rất chính xác. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán. Căn bản không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ chứng minh. Tần Lâm quân cũng không phải ăn chay. Trần Bình hiển nhiên cũng biết loại tình huống này. Chỉ thấy Trần Bình cười khổ nói. Không thể dễ dàng như thế. Ta chẳng qua là đoán ra được. Bây giờ căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ đi ra. Thì coi như các ngươi tin tưởng. Những người khác cũng không nhất định tin tưởng. Đến lúc đó Tần Lâm quân tùy tiện tìm cái lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Tần Trấn Hiên nghe. Được Trần Bình. Nhất thời bối rối. Dường như vừa mới tưởng tượng tràng cảnh biến mất. Làm sao còn không thể chuyển ngược lại Tần Lâm quân A. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta nhất định muốn tìm tới thực tế chứng cứ mới có thể đánh bại Tần Lâm quân à. Như thế phải tới lúc nào a? Trần Bình ngươi thông minh nhất. Ngươi còn có biện pháp nào sao? Trần Bình nhìn lấy Tần Trấn Hiên nóng nảy sắc mặt cùng ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú về. Phía hắn, hiển nhiên cũng muốn nhìn một chút Trần Bình có biện pháp nào. Không khỏi cười nói. Chư vị yên tâm, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Lần này chúng ta coi như không có đánh bại Tần Lâm quân. Cũng có thể hung hăng trọng thương Tần Lâm quân thế lực. Chúng ta trước tiên đem vừa mới đoán ra được tin tức trực tiếp truyền đi. Làm cho cả Trấn Quốc phủ người sinh nghi. Đến lúc đó coi như Tần Lâm quân muốn phản bác. Tự chứng minh trong sạch cũng đã khó khăn. Bởi vì hoài nghi hạt giống đã chôn ở lòng của mọi người bên trong. Coi như một số thân cận tâm hướng Tần Lâm quân người không tin. Nhưng cũng sẽ không trong lòng hướng Tần Lâm quân. Mà chúng ta đem giết hại đại tướng quân hung thủ còn có một vị là chúng ta Trấn Quốc phủ bên trong. Hiệu trung Tần Lâm quân tử trung. Cùng hoài nghi Diệp Hân Ngữ rất có thể cũng là gian tế sau khi tin tức truyền ra. Coi như đến lúc đó Tần Lâm quân muốn chết bảo vệ Diệp Hân Ngữ tự chứng minh trong sạch cũng không. Được, nhưng là nội tâm của người tổng là phức tạp hay thay đổi. Đối mặt dạng này cục thế, Tần Lâm quân từ bỏ Diệp Hân Ngữ. Khả năng để Tần Lâm quân theo Yến Châu mang tới người thất vọng đau khổ. Nhưng nếu như không buông bỏ Diệp Hân Ngữ, thì sẽ khiến Tần Lâm quân thủ hạ Trấn Quốc phủ một mạch người hoài nghi. Thậm chí cửu thị, đến lúc đó sẽ để cho Tần Lâm quân thủ hạ mỗi người sinh ra hoài nghi. Nội chiến không ngừng, Tần Lâm quân thế lực nhất định yếu đi rất nhiều. Mục đích của chúng ta cũng liền đạt đến. Đến lúc đó chúng ta đối phó Tần Lâm quân còn không phải dễ như trở bàn tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.